Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, trang 773. Ta cái gì cũng chưa làm. Vô Mặt từ phía sau vòng lại đây, có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái. Sở Đức Mạc Danh liền có loại chột dạ cảm giác, hắn cân nhắc một chút, chính mình vừa mới cũng không đem trong lòng nói ra tới a. Làm gì muốn biểu hiện như vậy chột dạ a? Cái này là áo lai đế quốc cái kia chiếm lĩnh đệ tam thành thị quan quân sao? Vô Mặt từ hắn sau lưng đã đi tới, nhìn về phía trước mắt màn hình, thật là cái rất lợi hại gia hỏa. Bất quá, kinh nghiệm còn không quá đủ, cho nên, lúc này đây chúng ta đắc thủ mới có thể nhẹ nhàng như vậy, lần sau. Áo lai đế quốc tới người, khả năng chính là kỵ sĩ chi nhất người. Vô Mặt nghiêng người đi tới Sở Đức trước mặt, hơi hơi cúi người nhìn trước mắt màn hình. Sở Đức kỳ thật không quá nghe rõ Vô Mặt lúc ấy đều nói chút cái gì, hắn tầm mắt theo bản năng rơi về phía Vô Mặt kia tinh tế cổ tay. Hảo gầy, Sở Đức trong đầu ở trong nháy mắt kia hiện lên cái này ý niệm, hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước thấy Vô Mặt thời điểm. Hắn giống như còn không như vậy gầy, như thế nào gần nhất? Vô Mặt gầy lợi hại như vậy, là gần nhất không có hảo hảo ăn cơm sao? Vẫn là tảng sáng sự tình bận quá, cho nên vẫn luôn nhọc lòng tới. Vừa mới kia một giây, Sở Đức theo bản năng liền tưởng đem người gần nhất như thế nào như vậy gầy, những lời này buột miệng thốt ra, mà lúc này, Sở Đức bên người camera tựa hồ ẩn ẩn dị động một giây, Sở Đức dư quang liếc tới rồi chúng nó, hắn bỗng nhiên hồi qua thần tới. Không xong, một không cẩn thận, lại tái phát cái này sai lầm. Sở Đức hiện tại thượng truyện tranh số lần nhiều, tự nhiên hiểu được một đạo lý, đó chính là hắn cùng Vô Mặt fan CP thật sự rất nhiều. Này ở Sở Đức thế giới quan tuy rằng là cái hắn cuối cùng cả đời cũng chưa biện pháp suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân sự tình, bất quá vài lần giáo huấn xuống dưới, tị hiềm Sở Đức tổng vẫn là sẽ, này đó camera tùy thời tùy chỗ liền ở một bên chờ đâu. Cái loại cảm giác này giống như là bên người theo một đống paparazzi giống nhau, hiện tại Sở Đức đã ở phi tất yếu thời điểm đều không cùng Vô Mặt nói thẳng lời nói, liền tính là nói chuyện. Thường thường cũng việc công xử theo phép công, sợ sẽ bị camera bắt được đến cái gì nhỏ tí tẹo tật xấu, chính là. Lúc này đây, Sở Đức một cái không cẩn thận, vẫn là làm này đàn camera cấp bắt được tới rồi, hắn lập tức ở trong lòng điên cuồng ngâm nga tam tử. Kinh đây là Sở Đức trước đó tưởng tốt khẩn cấp phương án, nhân chi sơ. Tính bản thiện, ếch, phía dưới cái gì tới? Rốt cuộc, ở Sở Đức kiên trì bền bỉ tẩy não hạ, những cái đó camera hơi có chút không cam lòng chậm rãi thu hồi đi, bên cạnh nguyên bản thập phần. Sùng bái Sở Đức tiểu nam hài, quay đầu liền thấy Sở Đức Mạc Danh vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng. Hắn phát hiện vị kia chính mình vẫn luôn thực sùng bái cũng rất xoái khí đại ca ca. Không biết vì cái gì ở đưa lưng về phía cái kia rất đẹp đại ca ca khi. Biểu tình đột nhiên nhe răng trợn mắt. Ếch, nguyên bản thập phần sùng bái Sở Đức tiểu nam hài. Đột nhiên bắt đầu đối Sở Đức sinh ra như vậy một tia hoài nghi. Cái này đại ca ca. Thật là cái đáng tin cậy người sao? Sở Đức biểu tình ở Vô Mặt quay đầu trong nháy mắt đột nhiên khôi phục bình thường, hắn một bộ tâm như nước lặng bộ dáng, làm nguyên bản thấy chung quanh camera dị động, quay đầu muốn nhìn xem Sở Đức đang làm cái gì, Trúc Huyền Nguyệt đều có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Ếch, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình gần nhất đều giống như có chút không hiểu được Sở Đức tên này, gia hỏa này gần nhất sẽ không đầu óc xảy ra vấn đề đi. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng cùng Tiểu Bạch phun tào nói, nàng đảo cũng không dối dám cái này. quay đầu thuận miệng đối Sở Đức nói một câu, đúng rồi. Gần nhất vạn sự cẩn thận một chút, ta tổng cảm thấy khả năng sẽ xảy ra chuyện, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất vẫn luôn ở bình luận khu. Chú ý một quyển đồng nghiệp tác phẩm hướng đi, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt có thể tiếp xúc đến thế. Giới kia thủ đoạn hữu hạn, nhưng là dựa vào biển rộng tìm kim tìm tòi. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là tìm được rồi một chút hữu dụng đồ vật. Trong đó một cái, chính là mũ bổn đồng nghiệp. Theo bình luận khu manh mối tới xem, gần nhất có bổn đồng nhân tiểu thuyết ở Sở Đức cùng Vô Mặt CP trong vòng bạo hỏa, tác giả tên gọi Tô Đinh Hương, là cái phi thường nổi danh thái thái. Nàng viết chính là một quyển nếu Sở Đức cùng Vô Mặt cũng không có đối chọi gay gắt, mà là trở thành bạn tri kỷ lúc sau đồng nhân tiểu thuyết, này bổn tiểu thuyết ở đồng nghiệp trong vòng đích xác hưởng ứng rất lớn, bởi vì cứ việc Vô Mặt ở truyện tranh là cái rác rưởi người, nhưng này bổn đồng nhân tiểu thuyết lại đem Vô Mặt người này miêu tả phi thường tinh tế, thậm chí liền một ít nguyên tắc trung điểm đen đều có thể đồng nghiệp tẩy trắng, chiêu thức ấy thao tác làm không ít người đọc hô to vì ái phát điện, thế nhưng khủng bố như vậy. Nếu nói khác đồng nghiệp tác giả viết đồ vật còn có thể xưng là đồng nghiệp nói như vậy, cái này tác giả viết đồ vật khiến cho các độc giả luôn có loại xem tình hình thực tế ký lục cảm giác. Bình luận khu còn có người khen vị này thái thái, nói nàng liệu sự như thần, bởi vì nàng vài lần ở đồng nhân văn viết sự tình, cư nhiên xong việc đều ở truyện tranh đã xảy ra, tuy rằng sự tình trải qua cùng kết quả luôn có chút khác biệt, bất quá, đồng nghiệp tác giả có thể tới trình độ này, cũng thật là cái thực đáng giá khoác lác thành tựu. Trúc Huyền Nguyệt là thật sự cảm thấy cái này Tô Đinh Hương có điểm quái, nàng lão cảm thấy cái kia thái thái giống như không phải ở viết cái gì cái gọi là đồng nghiệp, mà càng như là ở ý đồ dùng tiểu thuyết tới viết đời trước phát sinh quá sự, giống tình hình thực tế ký lục. Trước tiên đoán trước, Sở Đức cùng Vô Mặt trở thành bạn tri kỷ, gần như vậy vài giờ liền cũng đủ làm Trúc Huyền Nguyệt đối này phá lệ để ý. Sở Đức gia hỏa này phía trước liền đã làm cái loại này cổ quái mộng, trước mắt sẽ không lại ra tới một cái nằm mơ đi. Ngoặc kép, hết chương.